Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv Đức. Phần 1. Đây là câu chuyện của thật của mình. Mình muốn chia sẻ cho anh em chung sở thích về những trải nghiệm thú vị của mình và người yêu ở Sài Gòn nha. Mình có đăng ở một số topic nhưng của người khác. Nay mình tổng hợp lại và sẽ kể tiếp cho anh em ở topic riêng mình. Mình tên Phong, cao 1m70, khá mập mạp và hiện đang làm ít tại một công ty ở Vincom. Mình đang quen một em người yêu tên Yến Nhi, Lê Thị Yến Nhi, SN2000, kể qua sơ lược về Nhi, lúc mình quen nàng là người Sài Gòn và là sinh viên năm nhất trong một gia đình gia giáo, nhưng nàng thuộc dạng cô gái dâm ngầm, nàng cao 1m6, da trắng và tóc đen dài, mắt mí lóp và khuôn mặt thon nhìn rất yêu. Mình quen nàng khi nàng làm bán thời gian của một cửa hàng tiện lợi ở quận 3. Khi mình vào mua sắm tại cửa hàng thì nàng tư vấn rất nhiệt làm mình nảy sinh tình cảm ngay, một phần cũng vì nàng khá hợp nhãn với mình. Thế là một tháng trôi qua với những dòng tin nhắn quen nhau, bọn mình chính thức làm người yêu. Nàng tâm sự vài tháng trước nàng đã mất trinh do một tai nạn bất ngờ, vì trao trọn tình cảm cho tôi nên nàng kể hết nhưng nàng không biết tôi là dạng người kích thích cao với NTR và phô dâm của người yêu làm mình hưng phấn. Một thời gian quen nhau, cả hai đều biết nhau rất dâm và muốn hiểu về nhau. Một hôm hẹn hò tại khu vực gần bờ sông quận 8, khu Trung Sơn, trong khi ngồi trên xe máy ôm nàng từ phía sau, nàng quay hỏi tôi. Nếu em bị mất trinh thì anh có yêu em không? Tôi không quan trọng trinh tiết nên nhanh chóng trả lời. Anh yêu con người em, yêu tất cả của em. Vừa nói tôi vừa vòng qua eo thon nhỏ và thì thầm vào dái tai. Nàng nhột và đẩy tôi ra. Anh này, anh dê dâm quá nha. Thế anh có muốn biết sao em mất trinh không? Nàng đỏ mặt nói anh không muốn nhưng nếu em nói anh sẽ ghi nhớ trong lòng để yêu em hơn, không ghen đó nha, hứa đó. Nàng dựa vào lòng tôi và kể. Chuyện là năm trước em đi học bằng buýt nhưng mặc váy ngắn do hôm đó trời mưa, mặc vội nên em không mặc bảo hộ. Lúc đứng đợi ở xe, em thấy một thanh niên biến thái mặc quần short và áo thun nhưng lấp ló khoe cái gì đó với các bạn nữ đang ngồi làm các bạn rất sợ. Em tò mò lại xem thì thấy một dương vật cỡ nhỏ tươi hồng, nhìn cũng sợ nhưng có gì đó làm em thắc mắc sao nó nhỏ hơn so với phim ảnh mà em từng xem. Thấy em cố ý lại gần, thanh niên như mò được vàng, chạy lại sát bên em. Lúc đó xe buýt đến nên các bạn nữ khác thật nhanh lên xe, ngó đầu lại nhìn em xem em có bị anh thanh niên đó làm gì không. Em đánh mắt sang chỗ khác tránh ánh mắt của các bạn nữ và của anh biến thái đó, nhưng trong lòng thì hồi hộp muốn xem thêm một tí dương vật đó. Thế là em quên mất thời gian học và cố tính đứng im nhìn hư vô. Anh thanh niên đó thấy vậy cũng rất ngạc nhiên vì đa số các bạn nữ sẽ rất sợ. Thế là anh ta lại gần và cả dương vật vào phía sau mông em. Cảm giác như ngón tay sờ vào mông làm từng dòng điện trong người chạy khắp và rồi anh ấy nhét vào tay em dương vật của ảnh với nụ cười dâm loạn. Em vừa run vừa sợ nhưng cũng rất lạ. Dương vật rất nóng và hơi trơn ở đầu, lâu lâu có rỉ ít chất nhờn. Em nắm hơi chặt vì lúc đó lý trí không biết mình nên làm gì, tim đập thình thịch và nóng rang, vừa muốn nhìn thật kỹ, vừa sợ ai đó nhìn thấy sẽ nghĩ em cũng biến thái. Thế là em để tay phía sau và nắm hơi nới lỏng dương vật của anh ta khi ai đó đi ngang như cùng che đậy sự biến thái của cả hai. Được một lúc anh ta di chuyển mông cả dương vật vào tay em làm tuột da quy đầu, dương vật to hẳn lên đỏ đỏ, nước nhờn dường như cũng rỉ ra nhiều hơn làm nhớt nháp cả bàn tay. Anh ta di chuyển một nhanh hơn và nóng hơn, khoảng một phút thì một dòng tinh trắng sệt bắn lên dính cả phần váy sau mông của em. Em hốt hoảng giật mình đỏ mặt vì lần đầu tiên thấy một người xuất tinh ở ngoài công cộng và bắn thẳng vào mình. Mùi khá nồng và tanh như trứng gà bị bể. Em sợ quá tính bỏ chạy thì anh ấy nắm tay em chặt và đau như ra lệnh. Anh ấy bảo liếm hết tinh, như bị thôi miên và những dòng phim cấp 3 mà em từng xem vừa qua chợt hiện lên, làm người em nóng ra. Âm đạo rỉ rỉ một ít nước, nhờn dính cả mép quần lót, em gật đầu tỏ vẻ sợ và nghe lời, nhưng thật ra em không sợ chỉ làm bộ thôi, vì thiệt cũng muốn nếm chất đó NTN mà các diễn viên họ nếm rất ngon. Trung Trung đưa tay lên miệng liếm nhẹ, anh thanh niên ấy cười sảng khoái, vị đắng sọc vào miệng, em phun ra vì khá nồng và tanh đắng, nhăn mặt nhìn anh ấy, anh ta cười và nói, ngày mai đến đây và không được mặc quần lót và làm cho tao nữa nhé. Mày mà không làm tao sẽ kể cho bạn bè của mày biết mày thủ dâm cho người khác. Nghĩ thế em sợ quá, bung thân chạy thật nhanh đến nơi đông người xa tít. Ngày hôm đó em đi học mà trong lòng hồi hộp suy nghĩ lỡ anh ta nói cho các bạn khác thì mất mặt lắm. đang ngồi trong lớp em xin giáo viên đi vệ sinh, vào phòng nghĩ đến tình huống lúc trưa tim đập thật nhanh vô tình tay chạm vào âm vật phía dưới váy thì dòng điện giật giật làm rất thích, sau đó em dùng tay dây dây bên ngoài làm nước nhờn rỉ ra nhiều, đút nhẹ vào trong lỗ cảm giác đau nhói và em rút ra thật nhanh, mặc trang phục và đi về nhà cùng nhưng suy nghĩ về ngày mai. Thế là tôi hỏi nàng, vậy thì liên quan gì em bị mất trinh? Đừng nói em làm theo lời anh ta nha. Và anh ta đã vừa nói tôi vừa xoa xoa ngực nàng như sự cho phép tuyệt doi về cơ thể tuyệt đẹp. Anh kỳ quá, nghe tiếp nè, mà hứa không được nói em dâm nha, ai trong trường học em cũng làm chứ bộ. Nàng kênh cái mặt xinh tươi với đôi môi đỏ chu ra nói, em kể tiếp đi, anh hứng quá. Vừa nói tôi lôi hẳn dương vật ra khỏi quần jean và đặt tay nàng lên nó, buổi tối nên không ai thấy đâu nha anh em. Bạn đang đọc truyện người yêu thích vô dâm tại nguồn http://trinh.org/ngoi-ngang-ieu-ngang-thích-ngang-for-ngang-giam. Nàng vừa xoa dương vật của tôi và kể tiếp, ngày thế là ngày hôm sau em mặc váy khá ngắn, áo crop top khoe đường eo khá thon của nữ sinh viên nhưng lại không mặc quần lót. Em rất sợ ai đó sẽ phát hiện và nghĩ mình biến thái. Em thì không sợ anh ta biến thái mà chỉ là nghĩ anh ta sẽ làm gì được em. Suy nghĩ đến đó thôi là âm đạo em đã chảy một ít nước dâm thủy. Em chọn vào thời gian ngay lúc hôm qua gặp anh ta. Anh ta hôm nay mặc bộ đồ rất lịch sự trái với hôm qua rất nhiều. Anh ấy chào em vào nói, rất đúng hẹn, rồi lên xe buýt đi. Em gật nhẹ rồi lên xe. Hôm đó xe khá đông và toàn là các anh, chú thợ hồ đi xây dựng. Còn một vài bạn nữ thì tranh thủ lên ngồi phía trước gần tài xế để không bị say xe. Anh ta liền đẩy em vào ghế cuối xe. Lúc này như bị thôi miên, em không biết mình đang làm gì nữa khi sự sợ hãi của cô sinh viên năm nhất biến mất mà thay vào đó là sự tò mò cùng trêu đùa anh trai biến thái kia, vì nghĩ trên xe thì đông người anh ta dám làm gì mình. Nhưng thật sự cũng muốn ngắm con cu hồng hồng hôm qua trông khá ngộ nghĩnh. Thế là em kênh kiệu ngồi rất tự nhiên. Xe chạy được một đoạn thì anh ta thì thầm vào tai em, dạng chân ra. Em rất bất ngờ vì lời nói đó vì trên xe khá đông, nhưng rồi một thoáng suy nghĩ em mỉm cười và ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, chân cũng từ từ giãn ra, thật không mình lại làm theo, nhưng trong đầu như có điều gì thúc giục, bàn tay anh ta mon men theo từ dưới chân đang mang giày vẽ theo dàn da em, vẽ đến đâu em nổi da gà đến đó, đến lúc gần viền váy và đùi non em khẽ khép chân lại vì nghĩ mọi chuyện có gì đó sai sai, nhưng có lẽ đã hơi trễ. Anh ta nhanh tay chui vào khe lồn dâm của em và cười sảng khoái, vạch đi đám lông thưa thớt của em và nói, ngày mai cạo hết cho tôi nhé. Em im lặng và không nói gì, bỗng có luồng điện chạy dọc sống lưng, chẳng lẽ mình cảm thấy sướng vì có bàn tay khác vào nơi nhạy cảm nhất của mình. Em tự nhủ, thế rồi người em mềm nhũn ra với nhưng lúc bàn tay ấy dây dây phần hột nhỏ xinh màu hồng của mình, được khoảng 5p nước nhờn ứa ra một lúc một nhiều làm anh ta khoái chí cười một mình. Còn em thì mặt hơi khó chịu nhìn ra cửa sổ, lúc này khách trên xe một lúc một đông nhưng chỉ toàn là thanh niên và các bác thợ hồ. Họ nhìn em và anh ta và chợt hiểu ra nên chú ý nhiều hơn phần bên dưới của em đang được bàn tay kia luồn lách. Nước nhờn một lúc một nhiều làm chảy ra cả mép và xuống đùi non. Em lúc này thở hổn hển và dựa hẳn vào ghế bịt khẩu trang và nhắm mắt như mình đang ngủ. Anh ta nhanh chóng móc con cu đang dần to ra của mình và sụp bên dưới lâu lâu rỉ ra vài giọt màu trắng. Thấy thế em né ánh nhìn đó nhưng không thoát được ánh mắt của anh ta. Nhanh chóng anh ấy cởi áo khoác đang mặc và dùng tay kéo mạnh cổ em xuống ngay trước con cu đang to phập phồng ấy. Hẩy hẩy cái mông làm con cu như trêu đùa. Anh ta còn bóp mạnh miệng của em làm miệng há ra to vừa đủ chữ A thốt lên và nhanh chóng nhét con cu ấy vào trong miệng em. Khá khó thở vì mùi nồng sốc lên mũi và đám lông rậm mùi khai ấy. Sau đó nhanh chóng anh ấy phủ áo khoác lên làm như người yêu đang ngủ trên xe buýt. Em không còn cách nào, vừa nứng bên dưới vừa nước bọt tiết ra trong miệng, anh ta nhịp nhịp con cu ấy vào trong miệng em như cái lồn nhân tạo, tay vừa xoa mép lồn và vạch vạch tìm đường vào trong một cách khó khăn, hiểu ý em đem chân duỗi trên băng ghế vừa nứng một cách khó tả kiểu như mình bị hiếp dâm trong các bộ phim, anh ta vén cả váy em lên nang bụng, em rất bất ngờ vì mình không mặc quần lót, như thế mọi người sẽ nhìn nơi nhạy cảm của mình nhất. Cái lồn hồng hồng mà mỗi ngày mình chăm chút sẽ bị các anh trên xe buýt nhìn mất. Suy nghĩ cứ chạy trong đầu em và nước nhờn càng lúc càng ứa ra khi anh ta cứ dây dây hột le hồng của mình cùng với suy nghĩ bị người khác nhìn vào nơi nhạy cảm nhất. Anh ta nhanh chóng chui tọt vào trong. Khá đau làm em giật bắn người, miệng phát ra âm thanh nhưng đang bị con cặp ấy thúc nhẹ nhẹ theo nhịp vào miệng. Thấy em la lên vì đanh, anh ta rút tay ra, cúi xuống thì thầm vào lỗ tay em đang được áo khoác che đậy và nói, có tí máu này, ô cô nàng còn trinh mà đã dâm đang như thế rồi sao? Em im lặng mặc dù cũng không nói được, hơi nhức bên dưới, anh ta ngâm ngón tay khá lâu và bắt đầu nhịp nhẹ nhàng vào cái lồn đang nhức nhức bên dưới. Một hồi cơn nhức qua đi và khoái cảm như chưa từng trải qua khi anh ta tiến ngón tay vào sâu chút nữa, vừa đau nhưng thật rất sướng, em rên nhẹ trong khi đang ngậm con cặp ấy, và rồi anh ta dây mạnh hơn, và nhịp nhịp ngón tay nhanh hơn, mông hẩy hẩy hơn một chút và rồi từng đợt tinh trùng cứ thế tuôn ra trong miệng em, nhả không được, khá đắng và em đã nuốt hết vị tanh đó. Anh ta khoái chí nâng em lên, sửa sang trang phục, lúc này khách trong xe không còn đông nữa, kéo váy em xuống như một cặp tình nhìn yêu nhau. Em liếc anh ta và tán hắn một cái rõ đau, và rồi vội vàng đi xuống trạm khi có tín hiệu đổ xe, liếc nhìn anh ta nhìn em cười cười. Ôi trinh tiết của mình mà mất đi thế sao, em tự nhủ nhưng không chối bỏ, cảm giác khá tuyệt. Em chạy thật nhanh, váy áo xốc xếp với đầu tóc bù xù xuống xe và chạy thật nhanh về nhà. Khi về đến nhà em chui vội vào nhà tắm cởi hết ra, nhìn cái lồn nhỏ hồng hào sưng lên đỏ tươi do máu trinh và làm mạnh của anh ấy. Em thở dài nhưng cảm giác rất lạ và khá thích, vì không biết ai chứ em cảm thấy như kiểu có ai đó nhìn người em làm em cảm thấy thích, như mình là trung tâm và đẹp nên họ chiêm ngưỡng. Cùng với những suy nghĩ đó làm em ngày một bạo dạn hơn mỗi ngày, chăm chút bản thân hơn, làn da trắng hơn mịn hơn nhờ em dùng dưỡng ẩm, tập yoga tại nhà để mình thật đẹp. Mẹ em nhìn em còn cười nói, có tình yêu hay gì dạo này thon gọn đẹp hẳn ra thế. Em cười và thỏa mãn, nhưng thỏa mãn đủ của em thì vẫn muốn người khác ngắm, người khác giới nhìn em trong trạng thái thật đẹp nhất khi không có gì trên người. Một thời gian sau, em học năm 3 đại học, lúc này em tròn 21T, nghĩ mình cần kinh nghiệm kỹ năng nên mới đi làm thời vụ tại cửa hàng tiện lợi và quen anh đó. Nàng nói xong nhìn mình phì cười, vừa nói nàng sụt nhẹ nhẹ con cu đang phập phồng căng cứng của tôi. Mình hỏi, thế em nghĩ thế nào khi khoe cơ thể mình tại đây? Mình kênh mặt ra thách thức, em, không được, trời tối nhưng chỗ này khá đông cặp tình nhân mà anh, lỡ họ thấy thì kỳ lắm, và em cũng chưa cho ai thấy cơ thể em bằng anh và anh biến thái trước. Nàng thẹn ấp úng nói, mình hỏi tiếp, thế anh biến thái trước đâu rồi? Em nghe nói anh ta quấy rối các nữ sinh khác, và bị dân phòng bắt phạt, nên hôm đó em nghe lời anh ta lên xe buýt nhưng không còn thấy nữa. Đâu phải ai cũng hàng xinh mà chịu chơi như em đâu em, vừa nói nàng bóp mạnh con cu của tôi và sụt nhẹ vì cười. Mình, à, hôm đó còn nghe lời anh ấy hén, em gặp anh là anh dâm hơn đấy nhé, dân ít toàn dân dâm đấy. Em, kệ anh, em yêu anh thật lòng là được, tất cả của em là của anh. Mình, thiệt không, anh không tin, em làm theo lời anh mới tin. Nghe mình nói xong nàng ngẩn người không biết mình muốn nàng làm gì. Kể sơ qua hôm nay người yêu mình mặc chiếc áo sơ mi dài và mặc váy xuề bỏ áo vào nhìn rất cưng, và nàng mặc nội y đầy đủ nhé. Nay là buổi tối khoảng 21h30, hẹn hò của chúng mình như bao ngày của tuần. Khu vực hẹn hò của chúng mình là công viên bãi đất trống với các cặp tình nhân khá đông, ngồi cách nhau khoảng 2-3 m, nhưng cũng có nhiều bụi cây dương, tuy không lớn nhưng đủ mập mờ với ánh sáng đèn điện của quán nhậu kế bên. Lâu lâu có vài thanh niên nhậu ra gần mấy gốc cây dương tiểu tiện làm các cặp giật mình, ánh sáng mập mờ của trăng và đèn điện nhìn thoáng qua là biết cặp kế bên làm gì. Tuy nhìn không rõ mặt của các cặp tình nhân nhưng quần áo và hành động của họ thì rõ ràng mồn một. Sau khi nói xong thì mình nhanh chóng đè nàng xuống và hôn ngấu nghiến, một tay luồn vào trong áo sau khi được cởi ba nút bên dưới, nàng dựa lưng vào ngực mình, mặt ngoảnh một bên vì mình cúi xuống hôn. Tay trái luồn vào xoa ngực nàng đang cương ti căng cứng, tay phải luồn theo cạp váy vào trong và xoa nhẹ cái lồn bắt đầu ẩm ướt. Tư thế này nếu cặp đối diện nhìn qua nàng thì thấy cả quần lót và hai tay mình hoạt động. Nàng rên khẽ trong miệng khi hôn và cái lồn bắt đầu chảy nước khá nhiều. Nàng nằm nhẹ lên vai mình và hôn. Tay phải mình lúc này xoa lồn nàng xong liền kéo hai chân nàng kiểu gập đầu gối. Chân nàng banh ra hết cỡ như tư thế làm tình truyền thống. Nàng đang đê mê nhưng vẫn khẽ nói, anh... Cặp kia nhìn thấy quần lót em bây giờ, mình không nói mà tiếp tục hôn và xoa nhẹ mu lồn đang rỉ nước ra mỗi lúc một nhiều. Mình nói, em thấy kích thích không? Cặp kia đang nhìn chúng ta kìa, em nứng quá anh ơi, xoa lồn em đi, mạnh lên. Nàng nằm ngửa vào vai mình nhắm mắt nói, mình, nhưng cặp kia sẽ thấy quần lót và lồn em đó. Tôi như cố tình xoa mạnh hơn khi nhấn mạnh từ thấy em, kệ đi anh, em nứng quá, họ nhìn quần lót em thôi mà. Cho họ nhìn đi, mình, vậy anh cởi luôn quần lót thì sao nè? Vừa nói tôi vừa nhích nhích cái quần lót trong váy kéo ra, em ngại lắm, người khác nhìn lồn em, anh không ghen hả? Nàng úp mặt vào cổ mình thở phì phò nhưng cũng dường như tránh chạm mắt với cặp trai gái cách nhau vài mét kia. Mình, đẹp khoe, người yêu anh có lồn hồng hào và ít lông thế nhìn anh nào chả hứng. Vừa nói xong mình cởi luôn quần lót và nhét nhanh vào túi quần. Lúc này váy nàng vừa đủ chỉ phủ xuống cái lồn đang rỉ nước. Mình để ý cặp kia thì thấy anh trai kia nhìn dưới váy bạn gái mình nuốt nước miếng. Bạn gái của anh ta cũng nhìn thấy cảnh này gượng đỏ cả mặt. Mình nhanh tay kéo cả váy người yêu lên phần bụng để lộ mu lồn vung cao mà xoa xoa như không cần quan tâm xung quanh có những ai. Mình khẽ liếc nhìn nhưng không cho anh ấy thấy. Anh trai kế bên há hốc cả mồm, tay ôm người yêu của hắn và xoa ngực cô ta. Cô ấy cảm giác cũng đê mê nhưng không thấu hiểu chuyện gì mà bạn trai của cô lại hứng thế. Mình nhìn phì cười bế người yêu mình lên một tí, nhanh chóng nhét con cặc lúc nãy giờ của mình đang tự do vào lồn nàng. Nàng rên bật thành tiếng vì sướng và không nghĩ mình dám làm chuyện này ngay tại đây, ngay công viên này. Nàng ngửa người nhúng xuống nhúng lên mặc kệ anh trai kia có nhìn thấy gì. Lúc này anh trai kia kéo ghì người yêu của anh ta xuống bú cu cho anh ta, cố ý để cô ấy không nhìn thấy bạn gái mình đang nhúng hoàn toàn lộ nguyên cái lồn ẩm ướt đang được con cặc mình cắm sâu. Bây giờ, ngay lúc này mình và nàng như hai diễn viên sex đang làm tình cho khán giả coi. Mình cũng nứng lắm, nhưng người nứng nhiều nhất vẫn là nàng. Nàng khẽ rên và nói: "Anh ơi, rút ra đi, người ta đang nhìn lồn em kìa, không được đâu, ngại lắm." Nhưng trái ngược với lời nói, nàng vẫn nhún và hãy cái mu lồn cao về anh trai đang chăm chú nhìn. Con cặc anh ấy thì được bú bởi bạn gái, anh ta không ngừng ấn đầu cô ấy xuống. Tôi thấy thế nói với nàng: "Vậy anh cởi cả áo nhé, anh ta thấy cả lồn em cặc anh rồi, còn thiếu ngực vuông tròn của thôi." Em thở hổn hển nói: "Anh dâm quá đi nha nha, bạn gái mình cũng để người khác dòng kìa." Nói xong tôi cởi hai nút áo còn lại của áo sơ mình, cởi luôn cả áo lót. Lúc này vú nàng lộ ra căng tròn, nguyên làn khe áo giữa thấp thoáng vùng ngực của nàng. Lâu lâu theo nhịp nắc của tôi thì áo nàng rủ xuống làm lộ một bên ngực. Tôi nói: "Em cởi áo sơ mi ra luôn đi, dù gì anh ta cũng thấy hết rồi." Tôi cười dâm nói. Nàng lườm yêu tôi và ngồi bật dậy, cởi áo sơ mi ra, cặc tôi vẫn cắm vào lồn. Nàng dùng tay chấm đầu lưỡi lấy một ít nước miếng và thoa lên đầu vú, đang cứng. Anh thanh niên như vớ được vàng khi nhìn thấy cả thân thể trắng và vú đầy đặn của bạn gái mình tưng lên xuống theo nhịp nhún. Lúc này bạn gái mình nhìn mặt dâm hơn, mở to mắt đen lấy, tay thì múc cả ngón tay nhìn chằm chằm một cách dâm đãng mà không còn ngại ngùng vào anh ta đối diện như kiểu mời mọc. Nàng rất nứng rồi, tiếng chóp chép của lồn và cặc mỗi lúc một nhanh, nàng nhún mạnh hơn rên khẽ trong miệng. Anh thanh niên đối diện thấy thế cũng nứng theo và bắn cả vào miệng của người yêu anh ta gây một trang sặc sụa rõ to. Bên này mình cũng chịu không nổi bắn từng đợt tinh trùng thật mạnh vào lồn nàng. Nàng vừa xoa vú vừa rên thành tiếng: "Á, em ra mất anh ơi." Lồn nàng bắt đầu co thắt mạnh, bóp cả cặc mình như rút tinh. Mình thúc thêm hai nhịp xuất tinh cả vào trong lồn nàng. Nàng thở hổn hển như mới chạy bộ nhìn tôi véo cái rõ đau nói: "Anh hay quá há. Dám đem người yêu mình đóng phim sex cho người khác sóc lọ hả, hả?" Mình phì cười chỉ vào lồn đang nhẽo đóng tinh của mình chảy ra nói: "Thế ai vạch cả vú còn bóp bóp cho người ta ngắm thế?" Nàng đỏ mặt mặc vội áo vào cai khuy nhưng kiếm mãi không ra quần lót để đâu. Thấy thế mình cười nói: "Để vậy luôn đi cho mát. Em, anh đó nha, người gì dâm quá, quần lót em để làm gì mà không đưa em á, về nhà rồi mới đưa, được không nàng?" Vừa nói tôi vừa bóp mạnh cái đít trơn tròn căng của nàng. Nàng lườm mình rồi hôn chụt một phát: "Dâm nhưng em thấy đã lắm nha. Cảm giác rất lạ khi người khác dòm mình làm tình. Cơ thể em xây cho anh kia nứng đến thế luôn." Nàng cười nói nhỏ cho mình nghe: "Anh nói rồi, em đẹp là phải khoe. Họ cũng không làm gì mình, chỉ nhìn và ngưỡng mộ." Nàng nhìn anh trai kia đang lúng túng với khóa quần còn dính ít tinh dinh do bạn gái kia nhả ra. Nàng cười nói: "Về thôi anh, nay em đã thiệt." Mình gật đầu cười và có những dự định biến thái tiếp theo. Phần 2. Mình và nàng sau khi có bữa phô dâm hôm trước thì nàng bạo dạn hơn và rủ mình làm thêm một lần nữa. Mình khá dâm nên nghe đề nghị đó hỏi nàng: "Thế em muốn nờ nè cô nàng dâm?" Nàng nói: "Em không dâm nha, chỉ là em thích cảm giác quan hệ khi được người khác dòm á, nó kích thích lạ lắm. Thế tuần sau một lần nữa nhé, nhưng lỡ người ta thấy người ta đè em ra hiếp chung đó nha." Mình nói trêu nàng. Nàng tiếp lời: "Hiếp chung mà được với anh à?" Nàng chu mỏ trêu mình. Mình tiếp: Lúc đó anh trốn phía sau Luon cho em với người ta thử đó, sợ em dám học dám với ta nhé. Gặp ông bụng bự cao to đen hôi thì em mà dám làm, mình thách thêm. Nàng nói, dám đó, em mà dám thì anh cá gì nè. Minh, mua cho em trang phục mà em thích ở tháng lương kế và cho em dự một bữa party với công ty anh cuối năm. Dám chơi học? Nàng, thì, chơi luôn. Anh học ghen em chơi tới bến, nhưng không được nói em dâm nha, vì cái này cá cược đó. Nàng khá nhát nhưng vì tôi thách nên cố nói càng. Một thời gian sau, có lẽ nàng chỉ xem trò cá cược đó quên đi hoặc chỉ nghĩ trò đùa mà mình hay giỡn nên quên đi. Thế là hôm chiều tối đó mình và nàng hẹn hò ở khu đất công viên xanh phía bên kia cầu ở Hồ Bán Nguyệt quận 7. Chắc anh em nào ở Sài Gòn thì không xa lạ khu này phải không? Bên đây công viên chia ra làm hai khu vực, một khu vui chơi ăn uống, một khu dành cho các cặp tình nhân với các thảm cỏ và gốc cây to. Nói về nàng, hôm nay nàng mặc váy xòe sọc xanh trắng, kiểu váy mấy cô TikTok cosplay hiện nay, váy khá ngắn lên cao gần đùi non của nàng, và áo thun trễ vai chẻ sâu xuống phần ngực, làm lộ cả vùng ngực trắng vung cao của nàng. Lúc này các bạn sẽ thắc mắc sao nàng dám mặc đúng không? Vì cái này mình mua ở tiệm cosplay để tặng nàng và bắt nàng hôm nay mặc mình xem. Váy loại này khá ngăn nên người ta sẽ thiết có thêm quần bên trong, nhưng lúc mình mua thì mình đã yêu cầu shop bỏ luôn dạng quần bên trong, nên chỉ cần nàng hơi khom xuống là lộ chip ngay. Nàng nói, anh dâm quá đi thôi, nay mua cho em cái bộ này muốn người yêu anh thỏa thân luôn hay sao đó. Nãy em không xuống có tí mà lộ cả quần trong đây nè, đã vậy ca có quần bảo hộ cho em. Nàng dỗi nhéo sau lưng tôi, mình, thế em muốn học, anh cho các quát o đây nha. Yên tâm không ai thấy đâu, nàng, thôi thôi ông tướng, các quát nu ở đây có mà người ta thấy hết cả lông chứ đừng nói. Vừa nói nàng chỉ ánh đèn cam soi sáng mập mờ nhưng nếu ai để ý sẽ nhìn rõ. Thấy vậy mình cười cho qua chuyện rồi kiếm bãi đất trống kế bên gốc cây trải thảm nhựa ra và ngồi như picnic. Anh thấy trang phục này hợp với em lắm nha, khoe cả đường cong vòng 3 và vòng 1 vuông đầy kìa, nàng nói, hứ, ý gì đây ông thần, hay có suy nghĩ biến thái gì hả, nàng lườm. Mình liền ngồi xuống, kéo nàng vào lòng và đặt lên nàng nụ hôn, nàng nhắm mắt và tựa vào lòng mình hôn lại, một hồi sau mình luồn tay vào áo xoa xoa ngực đầy của nàng đánh lưỡi mạnh hơn, ti cương lên lộ cả áo, vì áo này không thể mặc áo ngực mà phải dùng miếng dán. Mình gỡ miếng dán ra mà xoa, được vài phút mình kéo một bên áo làm lộ nửa vùng ngực, cặp vú trắng vung cao hai một bên, mình liền ngoạm ngay, nàng bất giác thốt lên a a nhỏ trong miệng và nói, anh nơi này còn sáng, người ta nhìn bây giờ, lát về phòng em cho nha. Không đợi nàng nói hết câu, mình quay lên luồn lưỡi vào trong miệng nàng, tay xoa vú và dần dần chuyển về phía dưới đùi, còn ngực nàng vẫn lộ lộ do lúc nãy mình mới liếm đầu ti nhưng không muốn kéo áo che đi. Tay mình nhanh chóng luồn xuống váy, xoa nhẹ mép lồn và giật mình, lúc này lồn nàng khá nóng và đã chảy nước, mình xoa nhẹ, vạch mép và quệt hẳn một đường dính nước nhớt nhớp nháp trên tay và đưa lên cho nàng xem. Mình hỏi, cái gì dâm dâm cô nương, nàng nói, anh kỳ quá, lúc nãy gửi xe, em trèo xuống, vô tình váy tốc lên làm ông kia nhìn em quá trời, mà em học để ý, mình nói, học để ý sao biết người ta nhìn, em cố tình nè, vừa nói xong từ nè. Mình vỗ đít của nàng một tiếng nghe khá to, sau đó mình đè nàng hôn thật sâu, được một lúc mình nhìn thấy bóng thập thò của ai ở gốc cây đằng xa, nhìn kỹ thì ra là một tên biến thái đang rình các cặp đôi khác hôn nhau sờ mó, nhìn chung ông ta tầm 40-41 tuổi, hơi lùn, khá mập, mặc quần sóc áo thun, mình thấy thế khẽ động người yêu mình dậy và nói, có ông kia đang rình cặp khác kìa em, xem biến thái không, nàng nói, nhìn ổng chắc thiếu thốn hay gì mà phải ra đây rình thế kia, muốn rình qua đây nhìn anh voi em nè cho đã. Câu nói như vô ý trêu đùa của nàng như đang chọc mình vì lúc nãy mình chọc nàng cho ông trong bãi xe xem quần lót, muốn học anh hú ổng qua đây dòng anh với em nha nha. Vừa nói mình móc con cặc cứng nãy giờ ra và xúc trước mặt nàng, nàng giật mình dùng tay che và nói. Trời anh này, người ta nhìn đó ở đó mà sụp, lát về em cho nha. Nàng ngượng đỏ mặt nói, Minh. Anh muốn giờ đó cho ông kia ổng dòng cho đã. Nói xong mình đè nàng ra hôn như kiểu không cho nàng trả lời. Một tay vạch một bên áo của nàng làm lộ thêm một bên ngực. Lúc này áo nàng đã trễ xuống dưới vú làm lộ ra cặp vú cương lên. Mình tiếp tục xoa. Nhanh tay mình lấy điện thoại trong túi quần chợt bấm lên. Đồng thời hôn nàng nhưng mắt đang nhìn ông mập biến thái đang rình các cặp kia. Thấy có ánh đèn điện thoại chợt hé lên và một cặp hôn nhau ở xa sờ mó. Ông mập đó từ từ di chuyển dần. đến gần gốc cây đối diện thì núp xuống và rình tụi mình. Mình biết và cũng không nói gì, cứ tiếp tục hôn nàng. Nàng hỏi, anh người ta thấy bây giờ, ông Mạp Thái đó thấy đó. Nàng nói trong khi tay tôi vân vê đầu ti, một tay khẽ lách hai đùi của nàng ra làm lộ quần chip nhỏ màu trắng. Nàng chỉ ậm ừ nhưng không thành tiếng, anh, lão ta thấy giờ anh, ư. Mình tiếp tục hôn, luồn lưỡi quấn chặt lưỡi nàng. Mình vạch hẳn áo lên đến cổ nàng làm lộ cặp vú trắng ngần to tròn, dưới ánh đèn phản phất qua đủ để các cặp kia nhìn rõ mồn một. Mình liếc nhìn lén ông biến thái kia, thì thấy hắn ta hả miệng khô khốc, như bất ngờ, vì trước giờ chưa được nhìn thấy cặp nào bạo dạn như thế. Mình thấy thế kéo cả quần lót của nàng ra rồi để kế bên mình. Nàng lim dim ậm ừ như thành tiếng vì lúc này mình đã dây dây mép lồn, váy quá ngắn tốc lên làm nàng như thỏa thân. Mình thì thầm nhỏ, hình như ông ta đang nhìn em và quay tay kìa. Nàng nói nhỏ, ui, anh, ông đó biến thái đó, anh, ư. Mình nói, kệ ông ta, cho ông thủ dâm nhìn em đi. Vừa nói mình xoa xoa vú và hai mép lồn, lúc này lồn nàng đỏ hồng sưng lên, nước chảy rất nhiều. Và rồi mình giật mình khi thấy ông ta rời khỏi gốc cây đó tiến lại mình. Mình nghĩ ông ta nhút nhát, nhưng rồi mình vẫn hôn và xoa vú nàng, mắt nàng nhắm nghiền và banh chân ra rộng hơn. Mặc kệ mình làm gì làm và cũng không biết ông ta càng ngày càng tiến gần. Lúc này mình thấy ông ta móc cặp ra từ bao giờ và sụp khi đến gần mình như sự van xin để thấy rõ hơn. Mình nói nhỏ với nàng để nàng không khỏi bất ngờ. Ông ta tiến lại nhìn cơ thể dâm đãng của em kìa. Người ta đang nhìn cơ thể người yêu anh đó, nàng nhỏ giọng nói. Vừa dứt câu thì giật mình vì nghe giọng nói của ông mập đó lại sát bên mình và người yêu nói. Lúc này vì giật mình nên tụi mình kéo áo và váy lại không phô nha, xin hai cháu tiếp tục làm và cho chú thủ dâm khi nhìn hai cháu được không? Cháu gái đẹp quá, chú không làm gì đâu, chỉ muốn nhìn hai cháu làm tình để thủ dâm. Người yêu mình ban đầu giật bắn người khi thấy ông ta lại gần, khi nghe ông ấy nói vậy nàng cũng bớt sợ và hỏi, thế vợ chú đâu mà chú làm điều kỳ cục thế? Giọng nàng còn run hỏi trước khi mình nói, chú bảo vợ chú bỏ chú theo trai rồi vì không hợp. Xin hai cháu một lần cho chú thủ dâm khi nhìn hai cháu. Nói xong người yêu mình phì cười, hay giúp chú đi anh. Mình ngạc nhiên, nàng không sợ, chú ấy người lạ, nàng muốn phô dâm luôn sao? Nhưng rồi nàng nó. Nãy do anh xoa lồn em nứng quá, và cũng giúp chú ấy thủ dâm, chú cô làm gì anh với em đâu mà lo, chỉ nhìn thôi mà. Chẳng lẽ anh không muốn khoe người yêu anh đẹp sao? Nàng kênh cái mặt ra, mình khá dâm nhưng lúc này chưa kịp phản ứng là nàng đè mình ra hôn. Mình bất ngờ nhưng nhìn xung quanh xem có ai không, thấy không có ai ngoài ông chú mập với vẻ mặt như van xin và đang cầm cu sụt nhẹ. Mình an tâm hôn nàng ngấu nghiến, nàng choàng tay qua cổ mình hôn thật sâu, lúc này váy tốc lên, nàng nhanh chóng buông cổ mình ra và xoa ngực thật mạnh, vội vàng kéo cả áo xuống nhìn mình cười như trêu mình vì dám đồng ý cho ông kia xem phim xét lộ thiên. Mình móc cặp ra vạch một bên quần lót nàng mà đút vào. Cặt vào sâu bên trong khi nàng nhu bảy tu bảy the 61 ngồi lên cặt và nhúng. Nàng không chịu được trên nhẹ và liếc xem ông chú đang làm gì. Lúc nãy ông ấy quỳ nhẹ như lúc van xin, lúc nãy nhìn người yêu mình sụt cặt rất nhanh. Nàng nhúng một lát hai tay chống phía sau ưỡn cặp vú tròn trắng lên. Lúc này hai tay mình ôm vùng eo nàng. Bất chợt bàn tay thô ráp của ông chú sờ vào đầu vú người yêu mình. Nàng giật mình, lồn như co bóp chặt hơn. Và mình hiểu nàng đang rất nứng. Nàng nhìn ông chú mập đó như ngây dại nói, chú chỉ được chạm ngực con thôi nha, ư. Vừa nói xong nàng càng ưỡn ngực ra như mời gọi, mình lúc này càng nứng vì không nghĩ nàng bạo dạn đến vậy. Bàn tay thô ráp của ông chú sờ đến đâu, bóp đến đâu nàng như nổi da gà đến đó, dâm trí lấn át cả lý trí. Nàng như ngây dại ra, một tay ông chú sụt mạnh hơn nhanh hơn, mình bên dưới thúc vào âm đạo theo cơn nứng của nàng. Nàng bật dậy, xoay người lại. Lúc này lồn nàng vẫn cắm chặt cặt mình, nàng ngồi xoay lưng và phía mình chồng xuống theo tư thế doggy. Mình nhìn ông chú cười nghĩ thầm, chắc ông chú sướng nhất đêm nhé. Vừa suy nghĩ chợt lóe lên mình nói, hay em thủ dâm giúp chú nha. Vừa nói mình vừa thúc mạnh vào lồn nàng, lúc này dâm thủy trào ra khá nhiều thành tiếng ọc ọc. Nàng quay lại nhìn tôi như thăm dò, và tay dần dần nắm lấy cặt ông chú mà sụp. Lúc này con cặt trơn bóng của ông chú biến thái ngày càng phì to ra bóng loáng. Một tay xoa vú người yêu mình, một tay vuốt tóc nói, cháu ngậm giúp chú được không? 2-3 năm nay chú chưa được ai ngậm cả. Vừa nói xong ông chú như nhịp nhịp hẩy hẩy mông về sát bên miệng nàng. Nàng lắc đầu nói, không, đê, ư, ơ, xê. Vừa nói chưa hết câu mình thúc mạnh vào lồn nàng như cố ý. Lúc này miệng nàng sát bên ông cặp trơn bóng của ổng, nàng vừa thốt ra lời bị mình thúc mạnh, theo bản năng nàng ngoạm cả cặp ông cú vào mồm. Lúc này cả ba có thể gọi là thê xem với nhau, mình ôm eo nhỏ của nàng thúc mạnh mạnh theo nhịp để miệng nàng vừa sụp cho ông chú biến thái, tay ông ấy ngắt ti xoa vú người yêu mình mạnh hơn, mình hứng quá nắc thiệt nhanh và rồi phòng từng đợt tinh trùng vào lồng nàng nứng co bóp liên tục, tay nàng nắm tuốt con cặc to lớn trong miệng ư ư ư không nói nên lời, ông chú hẩy hẩy mông cho thấy càng nứng và xuất vào miệng người yêu mình, tinh trùng ông ta như lâu ngày không xuất ra nên tanh. Đến nỗi mình cũng ngửi thấy và phì cười, nàng thì nứng quá và đợt tinh xuất nhanh nên nuốt hẳn một ít ho sặc sụa và xô ông chú ra, ông ta thấy thế giật mình như người tỉnh mộng, kéo quần và chạy thật xa tụi mình không quên nói nhanh từ, cảm ơn, lý nhí khi chạy, mình nhìn nàng đang ứa cả một đống tinh trùng kèm vài sợi lông mu của ông chú còn dính trên mặt, mình nhanh chóng xoay nàng lại và đè hôn luôn nàng trong khi miệng nàng còn một đống tinh trùng của ông chú do mình vẫn còn hứng mà nhìn nàng khá dâm trong bộ dạng đó. Nàng liếc mình dựa vào lòng mình nói, ôi hôm nay em bị gì vậy trời, dám cho người ta xem còn để bắn cả vào người. Mình nói, em một khi nứng là cái gì cũng làm hết đó nha, cái lồn này dậy hư quá nha. Mình vừa nói vừa kéo áo và váy nàng lên, không quên choàng áo khoác cho nàng. Nàng nói, nhưng thật sự rất đã luôn, lồn thì anh cắm sâu hoắc làm em sướng, miên em thi như ông ta đang hiếp. Mặc dù mùi khá nồng và tanh thiệt nhưng em cảm giác đêm nay rất đã. Nàng ôm tôi nói, cảm ơn anh tình yêu của em, đã nuông chiều cái tính khó bỏ này, yêu anh. Và thế là mình và nàng lên xe về, nàng ôm siết chặt tôi cả đoạn đường, với mình như vậy khá hạnh phúc. Phần 3. Hôm đấy là ngày Halloween ngày 30 tháng 10 năm 2021. Ngày hôm đó sau công việc mệt mỏi và cũng rất hứng tình do mấy hôm đó mình bận công việc và nàng cũng vậy. Không gặp được nhau nên rất nhớ, nhận được cuộc gọi điện thoại rủ mình đi chơi kèm lời nhắn. Nay em sẽ cho anh bất ngờ nha, mình tự nghĩ cũng không ra, thế là thay đồ quần jean áo thun mình qua đón nàng đi phố đi bộ Nguyễn Huệ, vừa đến nhà đòn nàng thì nàng chạy ra nhanh kèm giỏ đồ nhỏ thời trang, nay nàng mặc cũng quần jean áo thun trắng ngang ngực mang giày bút xám bò ngắn trên mắt cá chân chút nhìn rất thời trang, mình nghĩ vẫn vơ hỏi. Ôi! Người yêu tôi nay không mặc váy ngắn như mọi hôm để xuống phố làm vài bộ hình à. Nàng nói, thôi đi, mấy anh các anh cứ váy ngắn suốt, toàn xăm soi, cơ mà mấy cái váy đó thì cũng được bảo hộ hết nhé, thấy thì thấy quần bảo hộ thôi. Nàng nói véo nhẹ hông mình và ôm mình nói nhỏ, đi anh, nay anh muốn ngắm thì em cho ngắm. Mình vừa thốn do cú nhéo nhưng bất ngờ nghĩ nay nàng cho mình ngắm gì, và còn bất ngờ là gì. Cứ thế tụi mình thông dong đến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nay phố khá đông người do các cặp tình nhân đi chơi Halloween, mình loay hoay kiếm bãi giữ xe mãi mới được đối diện tòa nhà cao, anh em nào hay đi phố đi bộ sẽ biết bãi giữ xe đó. Hôm nay ngày lễ Halloween nên sẽ có rất nhiều người hóa trang theo kinh dị, sexy, sặc sỡ, mình thấy còn choáng ngợp, hoa cả mắt, nàng thì thầm vào tai mình nói, đợi em lát nhé, cho anh bất ngờ. Mình ngơ ngác nhìn nàng rồi nàng chạy thẳng vô tòa nhà vào toilet kèm túi đồ. Mình ngồi tầm 20 phút sau thì thấy như ai đó chợp mắt mình nói, đợi em lâu học, nhìn em nè, xin học. Tay nàng vừa mở ra thì mình giật mình há hốc mồm luôn, thì ra lúc nãy nàng vào thay đồ. Nàng mặc váy siêu ngắn kiểu thủy thủ mà chỉ cần hơi không xuống là thấy cả quần lót, nhưng không rất tiếc thay bằng cái quần lót là cái quần lọc khe dây mỏng tan mình mua hôm trước cho nàng để có dịp thì public cùng nàng. Mình ngạc nhiên vì hôm nay người ta khá đông mà nàng lại dám bạo dạn như thế. Nàng xoay tròn cho mình ngắm, nhìn phần trên thì mình như nứng thêm, cái áo trễ vai và xẻ ngực sâu xuống đến rốn mà chỉ cần đứng góc nghiêng là có thể thấy cả ngực, vì áo này không thể mặc áo ngực được. Nàng dùng hai miếng dán ngực dán chéo vào đầu ti, nàng ưỡn ngực vung cao của con gái mới lớn nói. Sao sao, thấy em đẹp học, xinh học, nàng chắp tay ngang học kiểu thủy thủ hất mặt tự tin nhìn mình cười nói. Mình trả lời, em đẹp và dâm lắm nha, nàng ngượng nói. Này cosplay đấy nhé, em đặt mua trên mạng, em cũng không nghĩ là sexy đến vậy luôn, nhưng lỡ rồi mặc luôn tham gia Halloween cho vui. Mình nhìn cười nhưng thật ra rất nứng, chẳng nhẽ kiếm chỗ nào đè nàng ra và đủ ngay luôn. Và rồi nàng dẫn mình tham gia một tiểu đoàn cũng cosplay tầm 5-6 người, nhìn sơ qua toàn nữ, cao, tóc giả cosplay, mình còn thấy người yêu mình còn kín hơn, chân mang quất, tất lưới, mặc áo the, bên trong không mặc gì. Có dán miếng dán ngực giống người yêu mình, tóc thì tóc giả hồng, xanh kiểu cosplay. Mình nhìn kỹ thì thở dài, mình đã nhìn lầm một tí, vì những người trong team này toàn con trai hóa trang nữ giới cosplay để chụp ảnh, riêng chỉ có người yêu mình là 100% nữ, nàng mang thêm cái khẩu trang và tai mèo cho giống họ. Nếu ai đó nhìn qua thì chắc cũng nghĩ người yêu mình cũng là nam giả dạng. Mãi sau hết ngày thì nàng mới nói là nàng ngỏ ý một team dự định cosplay hôm nay để phô đường cong của nàng với mấy bạn đấy. Nàng nhìn mình xoay tròn lần nữa rồi tạo dáng cùng các bạn nam giả gái kia. Người đi đường nhìn nàng còn tưởng là các bạn nam giả dạng. Nàng nói nhỏ vào tai mình nói, giờ em phô tại đây thì sao nhỉ? Anh ghen học, chắc học đúng học, vì ai cũng nghĩ em là nam hết mà. Nàng nhìn Minh cười chọc, mình nói, phô thử xem, anh là không ghen nhé, nhưng, đứng nhé, mình thì thầm vào tai nàng nói, như người trợ lý. Nàng giơ hai tay lên hất mông đưa ra làm lộ cả vùng da đùi trắng, mình vừa ghen vừa nứng vì thấy nhiều người bu lại còn chụp hình, nàng thì đeo khẩu trang nên chắc bạo dạn hơn với ý nghĩ người khác sẽ nhìn mình nhưng không biết mình là nữ thật sự. Bất chợt có thanh niên khá mập quần đùi chạy lại chụp chung người yêu mình. Tạo dáng một tay ôm eo và một tay sờ người yêu mình. Chắc cha đó sẽ khoái lắm đây. Thấy cái mặt sờ đùi người yêu mình xoa đi xoa lại vùng da đó vì chắc khó thằng nào giả nữ được làn da của nữ 100% như thế. Nàng hơi thẹn nhìn mình. Mình cười và biết nàng cũng thuộc dạng người phô dâm ngầm nhưng nàng vẫn tôn trọng mình nên muốn mình cho phép. Mình gật đầu. Nàng cười rồi nhanh chóng tạo dáng. Xoay người. Lúc này hơi gấp nên cặp ngực nhô cao được hai miếng dán bảo vệ ti đập vô mặt anh thanh niên đó. Không biết cố ý hay vô tình, anh ta còn úp hẳn mà hít hà. Người yêu mình hơi nhăn tí vì nơi nhạy cảm cứ được hơi thở nóng phì phà vào nhưng không dám đẩy ra để tạo dáng. Được 5S thế là thanh niên đó đi ra để người khác vào chụp hình tiếp. Cứ đứng tạo dáng chụp thế tầm 30p thì nàng nói. Nãy giờ mấy ông con trai biết em là con gái sao cứ đòi chụp cùng em và sàm sỡ em không à? Mình cười nói, em thích thế đúng không, người yêu dâm của anh, nàng liếc mình chu mỏ nói. Em nứng quá, rỉ ra cả quần lót rồi, để em thay đồ rồi hành hạ anh ra trò. Mình nói, em nay gan quá nha, dám phô cho mấy ông đó sờ nhé, đã thế lúc nãy có ông còn bụng cả bàn tay vào hán kia kìa, sao em không che mà để yên đấy hả, hả, vừa nói mình chọc eo nàng, làm nàng nhột thốt lên. Em mà gạt tay thì sao anh hứng được, nàng cười sặc sụa chọc mình nói tiếp, nhưng nứng lắm anh, kiểu mọi người cứ xăm soi vô em làm ngứa ngáy thật dù biết mọi người coi em như con trai, như đúng điểm yếu của mình do hai đứa yêu nhau lâu và biết hết sở thích của nhau, mình cười thẹn, anh nứng quá, vừa nói xong thì có anh thanh niên mặc quần sóc áo thun, khá mập, đeo kính tầm chừng ngang tuổi mình chạy lại nói. Em chào anh cho em chụp hình với. Nhưng tạo dáng cho em sờ để tạo pose ảnh kỷ niệm chút được không? Trước em có đi Thái Lan cũng có festival này nhưng không đẹp bằng anh. Anh hóa trang giống nữ ghê, từ cách đi cho đến phục trang. Mình nhìn người yêu mình cười ha ha sảng khoái nói như chọc quê người yêu mình. Được em, đưa diện tích để anh chụp cho hai đứa. Bạn trai anh không ngại đâu. Mình nhấn mạnh từ bạn trai như chọc nàng. Nàng mình chọc liền dậm chận nói nhỏ bên tai mình. Vì nếu nói lớn sẽ bị phát hiện là nữ ngay. Em đang nứng nãy giờ, anh dám chọc em nha, kỳ này cho anh thèm mà không được sơ nhé, nói anh đó đi theo em có chỗ chụp đẹp hướng này nè, mình bất ngờ và cũng ra dấu cho anh trai đi theo mình và người yêu, không biết nàng định giở trò gì đây, nàng khoác áo khoác loại dài xuống tận gối để ít ai chú ý hơn và đi hướng bãi xe, mình cũng đi theo, anh trai mập ấy thì ngạc nhiên nhưng chắc nghĩ mình dẫn đến nơi view đẹp để chụp cho có ánh sáng, nàng và mình. Anh ta quốc bộ đến đường Huỳnh Thúc Kháng gần đó, đầu chợ cũ cách phố đi bộ 5P đi hướng Huỳnh Thúc Kháng. Lúc này tầm 9 giờ tối, các sạp bán đã đóng cửa, chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo. Nàng dừng lại, rồi quay lại mình và anh kia từ từ mở áo khoác ra. Anh ấy cười khoái chí nhìn chằm chằm vào bộ đồ hở sexy của người yêu mình, đặc biệt chăm chú vào vùng tam giác nhỏ xíu bên dưới há hốc khô. Mình cũng ngỡ ngàng luôn, không biết nàng làm gì đây. Vì khúc này là chợ nhưng ban đêm khá tối nên nếu phô dâm thì khá an toàn, nhưng nàng chưa phô dâm trước ai ngoài mình, nay chắc do mình chọc quá nên làm liều đây mà. Nàng cười nhìn mình kiểu khiêu khích, sau đó ưỡn ngực, hất mặt, một tay thì chống ngang eo tạo dáng chữ V kiểu thủy thủ mặt trăng, anh kia thấy thế chạy lại ôm từ phía sau nàng, hai tay chộp ngay cái eo thon láng mịn kia ra giấu cho mình chụp, mình cười gượng, cũng phải chụp vài pose, sau vài tấm anh ta thì thầm nhỏ vào tai nàng. Mình không nghe nói gì nhưng nhìn nàng có hơi gượng, Sau đó nàng nhìn mình bặm môi như hờn giận, nàng tuột luôn cái váy thủy thủy đang mang rồi tạo dáng hơn nữa, nhưng kiểu sexy, nàng ngồi bệch xuống, hai tay chống cằm nhìn mình tạo dáng, anh kia chạy lại tạo dáng chung nhưng cũng tranh thủ địa body và phần đùi trắng kèm một phần tam giác nhỏ của người yêu mình, nhanh tay anh ta ngồi xuống, mặt như kê sát mặt nàng, mũi chạm mũi nàng rồi ra dấu mình chụp, mình thốt, ôi trời, còn cái kiểu chụp gì đây, anh thanh niên nói vọng ra, trước em bên Thái Lan cũng chụp và còn nút lưỡi mấy anh diễn viên chuyển giới này nữa, anh yên tâm em không vượt quá mức đâu, mình cười gượng nghĩ, thằng này nó làm người yêu mình là nam thiệt hả trời, mà nó nói gì mà người yêu răm rắp cởi váy ra vậy, lộ thiên hết, mình nói, chú em làm bên Thái thế nào, làm bên đây vậy em có khác gì không, người mẫu của anh chuyển giới 90% rồi đấy nhé, mình nhìn nàng kênh mặt, nàng biết mình giỡn hơi lố nên mặt căng ra, bất chợt thanh niên đè nàng ra nút lưỡi và luồn tay cả vào áo xoa vú nàng, nàng giật mình xô nhóc ra nói, không được đụng chạm, chỉ được nhìn thôi. Anh ta xanh mặt trước lời nói nghiêm nghị của nàng vì nghĩ nàng phải thốt ra là tiếng đàn ông chứ sao lại phụ nữ, chợt hỏi, vậy nhìn chỗ nào cũng được hả bạn, nàng cung, nhẹ miễn cưỡng vì lúc này máu phô dâm khá cao và các ông con trai chiều giờ chụp và đụng chạm, làm nãy giờ nàng nứng khó tả, anh ta nói, vậy tạo dáng xoa vú mình xem nào, bạn cũng có mất gì đâu, mình chỉ xem rút kinh nghiệm thôi, nàng như thôi miên, chậm rãi luồn tay vào áo, và kéo áo xuống qua cả ngực. Làm lột hai bầu vú vung cao, nàng xoa nhẹ vùng chân vú và lên đến đầu ti thì gỡ cả miếng dán ngực. Mình nghĩ nàng nay dám bạo thế, chắc máu phô dâm sôi lên rồi. Nàng xoa xoa ngực và nhìn mình chứ không hề nhìn anh thanh niên kia. Chợt anh ta như ra lệnh nàng, cả bên dưới nữa, móc dương vật ra sụp luôn. Mình nghe hết hồn nghĩ, dương vật, nàng làm gì có, chắc thanh niên này coi phim GAV hơi nhiều nên mới kêu cả thủ dâm ngoài đường. Nàng suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy, nhìn tới lui xem có ai không rồi từ từ lột quần lót lọt khe ra và treo một bên đùi, hai tay đan vào nhau để che đi cái lồn đang hiện ra. Anh thanh niên nhìn mình hỏi, phẫu thuật luôn cả vùng đó luôn hả anh trai, tốn kém đấy. Mình nhìn người yêu cười cười vì biết nàng đang rất nứng rồi. Mình đi tới bên cạnh nàng, nghiêng mặt, hai tay ôm mặt đang đỏ bừng của nàng, và hôn. Như biết sự đồng ý của mình, nàng hôn đáp trả và cắn nhẹ lưỡi của mình làm mình đan và cười nói, dám cho em phô tại đây không? Mình không nói ra hiệu cho nàng ngồi xuống, hai chân nàng banh ra hình chữ V rồi ra ngoài kia ngồi nhìn anh thanh niên chiêm ngưỡng nàng. Nàng đưa ngón tay trỏ vào miệng nút một ít và nhanh chóng đưa xuống lồn đang âm ướt. Kế bên có anh thanh niên thì há hốc vì không nghĩ lại có người dám phô như thế, vừa nhìn nàng thủ dâm vừa nhìn mình xem kiểu có lừa lọc gì không. Nàng một tay xoa vú, ngã người ra, một tay vạch hai mép lồn banh banh ra cho anh thanh niên kia nhìn. Nàng xoa xoa hai mép và xoa cả mồng đốc đang cương nhô lên như hạt gạo. Mình nhìn mà nứng lắm, chẳng lẽ nhào tới mà đụ nàng. Nàng vừa xoa lồn, tay vân vê đầu ti, nhưng ánh mắt thì nhìn lung tung như không chạm ánh mắt mình và anh thanh niên kia. Nước lồn ngày một ra khá nhiều, rỉ rỉ dòng nước trắng chảy xuống cả mặt đường nhựa. Nàng nhắm mắt nhưng hai tay vẫn banh cả mép ra xoa xoa. Anh thanh niên không xuống nhìn rồi nhanh chóng móc cặp anh ta ra sụp. Mình thấy còn tưởng anh đè người yêu mình ra nện cho đã ấy, vì cảnh tượng này không được mấy khi, mà cô được có mấy người dâm như người yêu mình làm thế. Nhưng anh ta chỉ móc ra sụp, miệng khô hốc thở gấp, cặp anh ta cũng tầm 10cm, tuốt lên tuốt xuống bao quy đầu, mình sụp vừa nhìn mình thì biết thế nên vừa canh xem có ai không để ra hiệu và cũng canh nếu hắn ta đè nàng ra đủ thì mình ngăn lại. Thanh niên thời này manh động lắm nhưng vì chiều tính phô của nàng. Nàng mở mắt ra nhìn cặp bé xíu của anh ta mới mở bao quy đầu được xíu vì cười, nhướng mắt lên nhìn anh ta đồng thời xoa lồn và hãy cả mu được tỉa gọn gàng không lông. Nàng thấy anh ta sụp, lè lưỡi ra trêu nói mình, có người biết ghen kìa. Mình nói, thế em thủ dâm thế ai mà không ghen mà không cương. Lúc này nàng trần truồng nhưng chân vẫn mang đôi bút nhỏ nhìn rất kích thích. Nàng ngồi dậy, e thẹn dang rộng chân chữ V rồi xoa vào mồng đốc đang sưng lên do xoa nãy giờ. Nước nhờn trắng đục ứa ra thấy rõ, nàng vạch nhẹ hai mép ra, tay thì xoa vú và rên, a a a, a a a a, tiếng rên nhỏ nhẹ làm mình nứng theo. Nàng xoa mạnh hơn, ra nhiều nước hơn sau đó lấy tay chấm mút phần dâm thủy đưa lên miệng nhìn mình. Bất chợt nàng làm liều cầm cả cặp thanh niên kia sụp nói vãn ra, anh không làm thì em cho người khác ra nhé, liêu liêu. Mình thấy nứng vô cùng tiến lại, móc cặp ra sụp, thấy mình đến gần nàng kéo sát mình lại. Ngậm thật chặt và tuốt cặp mình cùng mỗi lần đâm sâu miệng nàng. Mình thấy kích thích quá nên nhịp mỗi một nhanh hơn. Anh thanh niên đang được người yêu mình sục chắc lần đầu còn trinh, co co giật giật và chuẩn bị bắn ra. Khều khều mình ra hiệu sắp bắn tinh, mình nhìn nàng rồi gật đầu, nàng hiểu ý một chút, nhả cặc mình ra và há to ngoạm cặc thanh niên đó. Tay mình thì xoa vú nàng thấy đầu ti cương ra, tay nàng thì quét qua lại cái mồng đốc cương lên. Chưa được một p sau anh thanh niên bắn ra vào miệng người yêu mình. Mình kiểu thích vô dâm và nợt rờ nên nhìn thấy nứng hơn, chứ nhiều khi mấy anh thanh niên nghiêm túc còn ghen. Nàng nhăn mặt chắc do tanh nồng và đắng vì đây là lần thứ hai, ngoại trừ mình, sau ông chú biến thái ở công viên. Nàng rút ra, tinh trùng hơi lỏng trào ra cả miệng. Nàng dùng tay quẹt miệng mới đống tinh trùng trào ra với nước miếng. Nàng không nuốt chắc do khó chịu nên cứ ngậm thế. Anh thanh niên thì kéo quần lên thở hổn hển nhìn mình ngồi một bên. Mình thì nứng quá nhưng cũng muốn nàng quen với tinh trùng. Mình ngồi xuống, bế nàng lên người mình đặt lồn vào cặc. Lồn nàng ướt đẫm sung to nãy giờ. Cặc mình chọc tọc vào. Nàng ngửa ngươi ra rên nhẹ nhưng không ra tiếng vì miệng đang ngậm đống tinh trùng đó. Nàng nghiêng bên nhả ra. Mình lao đến và đè ra nút cả lưỡi nàng. Cố tình ném đống đó cho nàng, nàng mở to mắt nhìn mình lắc lắc đầu ra dấu không nuốt, mình bất chấp, bên dưới thì hãy mông sâu vào lồn, bên trên đè ra hôn, tay thì xoa vú mãnh liệt hơn. Thế là nàng nhắm mắt sau khi kháng cự vô ích của mình và nàng cùng giao thoa nước miếng và tinh trùng đó, mùi không nồng như ông chú kia, khá loãng, nàng cũng nuốt hết, đè ra nút lưỡi mình rên nhẹ thành tiếng, a, em sắp ra rồi, anh ra đi, mình nghe thế nói. Nay dâm quá nha, phải phạt thêm. Nàng nói, nay em muốn chọc anh thôi. A, tại anh, ép, em, phô mà. A, mình nói, này thì dâm nè. Môi một tiếng mình thụt mạnh vào lồn nàng. Nước lồn nàng ra mỗi lúc nhiều hơn nghe ọc ọc khi mình thụt vào. Lồn nàng co bóp mạnh hơn. Mình biết nàng sắp ra rồi nên mình thụt nhanh hơn. Nàng ngửa cổ ra nhăn mặt trên la. Anh, a, bắn vào đi anh, em chiêu hết nổi rồi. Mình công giết bắn mạnh vào trong, nay mình nứng thật, anh thanh niên ngồi kế bên được xem bộ phim Sex Public nhìn đỏ cả mặt, tầm 10 p sau nghỉ mệt, mình mặc đồ lại cho nàng, cái bộ lúc đi rước nàng quần jean áo bó, mình nói anh thanh niên, đưa tiền công nhìn và chụp ảnh nào, giá 500k, mình ban đầu cũng chả có ý lấy, nhưng vì phải làm cho giống vì nàng là người mẫu chụp ảnh mà đâu có làm không được, anh ta gượng móc bóp ra đưa mình nói lời cảm ơn và chạy nhanh. Lâu lâu còn ngoái lại nhìn, mình nói nàng, nay gan nha, phô dâm thì được, mà con dám làm tình, còn dám sụp cặc cho người ta nữa. Nàng ổng ẹo dựa vào mình nói, lúc đó nứng lắm, thấy ảnh sụp tội nghiệp nên giúp chút chứ em có muốn blow job đâu, tại anh kêu mà, nàng dụi vào lòng mình nói, tha cho đó, vì anh cũng không chiêu được mà, đi kiếm gì ăn anh chở về nè, nàng, dạ. Sau đó mình ra lấy xe và dạo một vòng phố đi bộ rồi kiếm gì ăn rồi tụi mình về. Phần 4. Mấy hôm nay do dịch bệnh nên mình và nàng khó gặp nhau. Mình và nàng hay FaceTime cho nhau rồi thủ dâm. Nhưng thật sự chưa đủ. Trong khi nhu cầu tình dục hai đứa khá cao và cần một cái gì đó kích thích khoái cảm hơn. Nay khi mình hết ép không thì mình rủ nàng đi chơi. Để tăng kích thích cho độ dâm của mình và phô dâm của người yêu thì địa điểm thích tốt nhất và an toàn nhất là hồ bơi công cộng và cách xa chỗ ở hai đứa vì tránh gặp người quen. Mình nói, hay vờ cờ chứng khoán mình tăng thêm level kích thích thỏa mãn đi vờ cờ ơi. Nàng, kích thích sao á chứng khoán, em biết anh dâm lắm nha. Mình, giờ mình đi hồ bơi cho mát nhé. Nàng ngượng và cũng mường tượng mình sẽ làm gì khi mình nói ra địa điểm. Nàng e thẹn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hôm đó mình chở nàng đến hồ bơi đường Lý Thường Kiệt, mình và nàng đã chuẩn bị sẵn đồ bơi và mặc sẵn trong người. Nay mình bắt người yêu mặc bikini hai mảnh và khá mỏng màu trắng, áo ngực thì khoét sâu, quần chip thì chỉ như hai miếng vải úp lại vừa đủ che cái lồn nhỏ nhắn. Mình biết sẽ rất ngượng vì ít con gái nào dám mặc như thế nhưng nếu anh em để ý kỹ thì trên TikTok họ quay khá nhiều về loại bikini này, mình tranh thủ tìm và mua cho nàng. Sau khi mua vé xong thì mình và nàng bỏ qua phòng thay đồ mà đi lên hẳn hồ bơi. Lúc này có ông anh trạc tuổi mình kêu phải để dép và thay đồ bơi moi được vô hồ. Mình thì cứ áo thun bó và quần bơi. Nàng thì hơi ngượng nhìn mình. Mình nói, em thay tại đây đi. Nàng nghe lời từ từ cởi ra. Lúc này anh thanh niên nhìn hơi dâm khi thấy người yêu mình thay đồ ra dù biết có mặc đồ bikini bên trong. Mình và nàng hôm nay cũng khá may mắn khi hôm nay cũng ít người. Chỉ có 2-3 người thanh niên tập bơi ở hồ lớn công cộng, như hoạch định, Kế hoạch của mình và nàng sẽ là chọc mấy ông anh kia nứng hết cỡ, tất nhiên có kiểm soát vì mình sẽ ở gần nàng. Kế hoạch là nàng sẽ nhờ một ông anh dạy bơi để xem anh ta có nứng không, và cũng một phần mình thích ngắm và nàng cũng thích tạo kích thích mới lạ. Thế là mình ra ngoài mua ít nước suối và làm quen được một ông tên Hải cao 1m75, tầm 35 cm. Anh này là trông coi hồ bơi nên tướng khá săn và đen. Mình làm quen và nói mình cũng không biết bơi nhờ anh ta dạy nàng cách bơi. Mình thì làm tài xế đưa đón thôi. Trên tinh thần anh nhận lời ngay và ai cũng thế, nhất là khá hiếm khi gặp một người con gái tập bơi. Anh ta nhìn nàng rồi nói. Hải, em biết lặn hoặc tập bơi đâu đó chưa? Nàng, em chưa. Anh dạy em nha. Mình, hai người coi học bơi nha. Em ra nằm ghế, bố có việc công ty nên giải quyết tí. Hải, ok em. Chắc tập bơi cũng nhanh thôi. Mình, Nhi, em coi học tốt nha. Mình nói xong, nàng gật đầu hơi mắc cỡ rồi mình ra ghế bố gần đó ngồi giả vờ nghe nhạc nhưng vẫn nhìn hai người hành động như kế hoạch mình và nàng bàn tính. Hải, em tên Nhi hả? Trước tiên em phải tập hít thở trước và không được mặc thế này khi bơi đâu. Thế thì tụi anh chắc chết mất. Nàng, sao chết anh? Anh mà chết ai dạy em? Nàng trêu lại, Hải, à thì em mặc thế lát bơi, khó. Nàng che miệng cười và hiểu ý nhưng vẫn muốn chọc. Anh Hải thì đỏ mặt. Ngượng ngượng nhìn về trêu chọc của nàng và nhân tiện liếc ngang, tâm hồn, khêu gợi vung đầy của nàng. Trên hồ bơi mình thì cắm cúi nhìn DT nhưng chỉ là hình thức, lâu lâu liếc xem hành động của nàng và anh Hải. Thế là anh Hải nhấn đôi tay thô săn chắc lên vai nàng ghì nàng xuống nói. Rồi rồi thua em phải tập lặn trước nhé. Nàng gật đầu, mặc dù nàng biết nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn của anh Hải. Nàng hít một hơi thật to. Bộ ngực vừa phải nhô lên trước mặt anh Hải làm anh ấy phải quay đi vì ngại, nàng biết nên phì cười, thế là phải lấy hơi vài lần mới lặn thật sự. Ban đầu nàng cách anh Hải tầm 1 mét, sau đó nàng tiến lại gần hơn một tí, do cố tình vì kế hoạch tụi mình. Anh Hải thì nắm tay nàng để đề phòng nàng bị ngộp nhưng vẫn không quên liếc nhìn mình một lát xem mình đang làm gì. Mình thì vẫy chào rồi cặm cụi lướt diện tích, nàng vẫn hụt thật sâu rồi mở mắt ra. Lúc này nhìn thấy cục côn côn phía dưới quần của A, Hải, biết anh ta đang nứng nhẹ vì không cộm to lắm, nàng không nhịn được cười mà trồi lên theo quán tính phun nước vào người anh Hải, cười sặc sụa. Anh Hải, sao thế, em cười gì thế Nhi, tập lặng là không được cười nhé, anh Hải thắc mắc nói, nàng che miệng nhỏ xinh cười lần nữa rồi chỉ con cu đang cương dần phía dưới nước mà nước thì trong nên cũng nhìn thấy được, anh Hải ngẩng người ra xoa tay vào đầu gãy gãy nói. Tại em ăn mặc kiểu này nên có chút khó kìm vì trước giờ người ta vô hồ bơi toàn một mảnh hoác mặc cả đồ ở nhà vào bơi. Ai như em mặc bikini hơi ngắn nhé. Vừa nói anh Hải vừa chỉ vào vùng eo của nàng cười cười nói. Nàng không nói gì le lưỡi ra trêu rồi hóp một hơi lăn tiếp. Trước khi lặn xuống nàng nhìn mình nháy mắt một tí. Mình biết đến lúc nàng phá rồi nên cười cười gật đầu chăm chú nhìn theo. Nàng hít thật sâu rồi lặn xuống không sâu lắm. Lần này nàng không cần nắm tay anh Hải nữa. Lặn xuống nàng dùng tay kéo nhẹ nút thắt áo ngực phía sau mà giả vờ như đang bơi, hụp xuống nhìn thấy cu Hải càng lúc càng phù to ra, nàng bật dậy ngoi lên, dùng tay vuốt nước trước mặt, lúc này anh Hải nhìn nàng há hốc mồm vì sao, vì áo bikini trên được nàng khéo léo làm tuột xuống trôi nổi trên mặt nước, nàng biết mình tuột áo ngực rồi vì nàng thấy thoải mái và mát nhưng vẫn cố ý như không có gì, ngoi lên được 10 cm nàng vuốt nước ra khỏi mặt rồi nhìn Hải nàng hỏi như thật. Sao thế? Nhìn em ghê thế, như muốn ăn em vậy ấy, em có bồ rồi nha, nàng phì cười. A, Hải giật mình sau 15 cm chết ngất khi nhìn chăm chú vào núm vú xinh xinh trắng đang nhô cao thách thức kia mà bừng tình nói. À, em bị lỏng áo ngực kìa, nó tuột ra khỏi đó. Câu nói có vẻ ngập ngừng của A, Hải làm nàng giả bộ giật mình. Á, như theo quán tính nàng dùng tay che ngực và hụt xuống chừa phần đầu nổi lên liếc như hờn yêu của các cặp đôi, anh nhìn thấy hết rồi hả? Nàng còn liếc mà hai tay che hờ đi hai núm vú xinh xinh vung cao nhưng vẫn không chịu mặc lại áo. Lúc này khách khá vắng vì mình và nàng chọn thời điểm lên kế hoạch phô dâm một cách công khai nhưng không ai nói được gì. A, Hải ậm ừ gật đầu cười thẹn. Nàng trồi lên đấm nhẹ mấy phát vào bụng làm A, Hải cũng quỵ xuống tí bất chấp ngực đang phô trước mặt anh ta. Làm anh ta một lần nữa nhìn thật kỹ. Nàng bất chợt chụp vào cái quần bơi của anh Hải thì con cu to phồng gấp rưỡi lúc nãy. A, Hải giật mình hai tay chộp vào vai nàng và nhìn chằm chằm hành động của nàng. Nàng liếc lên vẻ căm hờn nói. Anh dám nhìn em thì chắc tại thằng nhóc này. Vừa nói nhấn giọng nàng xoa xoa ngoài đầu khất. lâu lâu còn dùng móng tay khều vào thân cu bên dưới lớp quần bơi. A, Hải giật mình trước hành động của nàng, một phần vì mình mới nhìn nàng, một phần cũng kích thích nãy giờ. Anh ta bặm môi nhìn nàng kiểu muốn đẩy nàng ra, và nữa thì không như kiểu luyến tiếc nếu đẩy ra thì không được một lần như thế nữa. Đối chọi nội tâm, anh Hải quyết định đứng im, mắt thì nhìn về hướng mình là người duy nhất hồ bơi lúc này. Lúc này nàng mạnh dạn dùng tay kéo hẳn con cu đang căng phồng ra dưới nước mà tuốt lên xuống, mắt thì nhìn anh ta, còn anh ta thì nhìn mình và xung quanh. Mình thì biết những gì diễn ra bên dưới do khi tối nàng về kể lại. Trong vô thức, thấy an toàn, anh Hải thì một tay đặt lên vai nàng, một tay thì bóp nhẹ cặp vú đang phô kia, xoa xoa móc cái núng đang cương. Con cu ngày càng to ra mà nàng thì kéo hẳn nó ra, chỉ còn quần lót và quần bơi còn dính ở đáy phần bìu của A Hải. Nàng sụt một lát tầm 5p như trêu đùa, nàng buông ra hụt nhẹ, rửa mặt và kéo áo mặc lại. Còn A Hải thì đang nắng bóp vú nàng thì bị nàng kéo tay ra, quay lại nhìn nàng kiểu nứng lắm mà không làm gì được. Nàng nói, tha cho nhóc nhé, hư là chết với chị. Nàng nói mà chỉ vào con cu đang còn căng mọng và liếc lên nhìn anh Hải cười cười. Nàng nhanh chân đi lại cầu thang leo lên hồ bơi, đi đến gần mình nói nhỏ. Em chịu hết nổi rồi, nãy giờ A ta bóp véo và em thì phô cái ngục, thiệt đúng ngại và nứng lắm anh, đi thôi, mình đi khách sạn nhanh A. Nàng kéo mình nhanh vào khu thay đồ bên dưới, bỏ mặc A Hải đang ngâm bên dưới hồ nhìn lên vẻ tiếc nuối và vì còn nứng nên ngại leo lên hồ. Nàng quay nhìn anh Hải rồi cười te tét, phòng thay đồ nữ thì bên cuối con đường. Mình dẫn nàng đi ngang phòng thay đồ nam, mình đẩy nàng vào trong phòng thay đồ dành cho nam luôn. Móc con cu nãy giờ đang nứng còn rỉ chút nước ở đầu khất, khóa cửa lại, kéo cả áo ngực và quần lót nàng ra, bắt nàng quỳ xuống bú cu cho mình. Nàng làm theo, một tay cầm con cu của mình mút ngon lành, một tay thì xoa hai mép lồn đang rỉ nước. Mình nghe tiếng xoa lồn nho nhép càng thêm nứng, nắm đầu nàng ấn nhẹ vào sâu hơn. Răng nàng cạ cạ vào thành dương vật sướng không thể tả, mà tí nữa có khi mình phọc ra. Để không bị ra quá nhanh, mình rút cu ra khỏi miệng nàng, bắt nàng hai tay chống vào tường, chổng mông ra. Tư thế này mình dễ dàng đút cu vào, lồn nàng đang nứng vì kích thích nên mình ấn nhẹ là chui tọt vô. Mình thúc mạnh từng nhịp nghe ộp ẹp, mình dùng tay quất nhẹ ở mông nàng. Bác, dám sụp cặp cho người ta nè, đáng bị đánh nè. Mỗi lần nói mình cứ thúc mạnh cặp vào sâu và dùng tay bóp vú, một tay thì tét vào mông. Nàng không chịu nổi rên khá lớn mà quên mất rằng nơi này là phòng thay đồ cho nam. Mình thúc sâu vào lồng nàng khoảng 10 phút thì nghe từ xa có tiếng người bước chân vào. Mình nhịp nhẹ nhàng lại và người đó vào cách phòng mình 2 căn. Tiếng xối nước kèm vài câu ca huýt sáo thì biết thì ra là A Hải. Khi mình thì thầm vào tai nàng, nếu không ngoan anh sẽ mở khóa cửa rồi rộng ra nhé. Ai vào thì anh cho đủ chung luôn nhé. Nàng, ư, chết em, anh ra đi. Mình, ngoan không, vừa thúc mình choàng qua mở chốt cửa ken két, vừa nghe tiếng chốt cửa gần mở ra thì lồng nàng như co bóp rất chặt, nàng cũng nhấn lùi về sau mạnh hơn. Nàng, anh ơi, em ra mất, em ngoan, anh ra đi. Mình mở hé cửa ra, nàng quay lại nhìn thấy thì nhìn mình rên to hơn tí, mình nhanh tay dùng hai ngón tay chui tọt vào tuốt lưỡi nàng để không bị phát hiện. Vì bên kia anh Hải cách hai phòng và xối nước tắm nên chắc không để ý, và nếu để ý chắc cũng không qua vì đây là phòng nam. Mình thúc mạnh hơn, nhanh hơn, mình kéo núm vú nàng và xoa xoa liên tục. Lồng nàng thì co bóp chặt hơn khi nhìn đăm đăm cái cửa đang mở toang hoang ra mà một khi ai đi ngang sẽ thấy hết. Mình đắc nhanh hơn nữa, đến khi gần ra thì rút ra xịt hẳn trên lưng nàng, tinh trùng ra khá nhiều. Lồng nàng thì co bóp ép nước nhờn trắng chảy ra. Nàng khuỵu xuống cầm cu mình bỏ vào miệng và nuốt. Mình kéo chốt lại nhìn nàng đang mút say chút tinh trùng còn sót, cắn nhẹ cu mình một cái rồi đứng lên mặc đồ vô kèm nhìn mình nói. Hay quá nha, dám bày kế hoạch cho em phô dâm, nếu lúc hồ bơi em không kìm là làm anh ta xuất tinh ngay hồ bơi nhé. Nàng thì thầm vào tai mình. Mình nói, thế thì ai kia sẽ nứng hơn nhé, mới thủ dâm nhẹ cho người ta mà nước lồn đã rỉ thế kia, mới phô vú mà đã nứng thế kia rồi. Nàng, tại anh hết mà, ngại mà nứng nữa, về thôi anh, ở đây lát người ta đến đông đó. Mình gật đầu và đợi không có ai thì mình và nàng lén bước ra chạy nhanh vào nhà xe và về nhà luôn. Đêm đó còn làm thêm nháy nữa rồi mới chở nàng về nhà.